Chương 1240, bất tử rễ cây tân. 12 đạo bất tử rễ cây mãnh liệt bắn mà đến, mọi người đều là như lâm đại địch, thần sắc căng thẳng, nhưng mà ở vào Linh Nguyệt đảo mọi người phía trước nhất Thẩm Băng Tâm lại là sắc mặt lạnh nhạt, chỉ thấy được nàng trực tiếp là đem trong tay 10 trượng băng kiếm cho đánh ra ngoài, chỉ thấy được kia băng lam giải kiếm linh sống vô cùng, tại kia trong hư không rồi đột nhiên chuyển động, trong chốc lát, chính là hóa thành một đạo hóng ánh băng lam lốc xoáy. Xuy xuy xuy xuy kia từng đạo bất tử rễ cây tại tiếp xúc đến băng lam lốc xoáy trong chớp mắt, chính là rồi đột nhiên bị đông cứng, nhưng mà như thế, có 6 mảnh rễ cây vẫn là xuyên thấu lốc xoáy, hướng về mọi người mãnh liệt bắn mà đến rầm rầm rầm từng đạo thế công oanh rơi vào kia từng mảnh rễ cây phía trên, nhưng mà lại cũng không như Thẩm Băng Tâm thế công như vậy, lấy được dựng xào thấy bóng hiệu quả, kia từng mảnh rễ cây, trong nháy mắt liền đến được trước mặt mọi người. Tiểu Âm, đến đằng sau ta đi, Lăng Trần vẫy vây tay, để cho Lăng Âm đến phía sau mình đi. Người sau mê hồn thiên nhãn tuy cường đại, nhưng đối với bất tử thụ có thể không tạo nên cái tác dụng gì. Chật, Lăng Trần liền đem Xích Thiên kiếm rút ra, tại hắn thúc dục, Xích Thiên kiếm kiếm linh chi lực hoàn toàn bị kích phát ra, một đầu liệt diễm biến thành phượng hoàng rồi đột nhiên bạo lướt, hướng về kia bất tử rễ cây ngang nhiên cuốn mà đi. Bất tử thụ mặc dù cường đại hơn nữa, vẫn chỉ là một thân cây mà thôi. Chỉ cần là thụ, đều sợ lửa, tin tưởng bất tử thụ cũng không ngoại lệ. Bị Lăng Trần kiếm khí trúng mục tiêu, bất tử thụ rễ cây cũng là rồi đột nhiên nổ ra, nhưng mà bị tạc đoạn rễ cây chỉ là trong đó một đoạn mà thôi, còn dư lại bộ phận, vẫn là bằng tốc độ kinh người mãnh liệt bắn qua, đám đông cho trùng điệp bao phủ như vậy khó giải quyết sao. Thẩm Băng Tâm nhịn không được nhào nổi lên lông mày, xem ra chỉ có thể vận dụng một ít nó thủ đoạn của hắn mới có thể giải quyết này bất tử rễ cây dây dưa. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Trần ánh mắt lại rồi đột nhiên phát lạnh, sau đó trong tay Xích Thiên kiếm rồi đột nhiên phân liệt ra, đem Ngự Khí Bách kiếm hoàn toàn thúc dục ra. Ngự Khí Bách kiếm, thủ hộ theo Lăng Trần một tiếng quát chói tai, trăm đạo phi kiếm đều là từ trên trời giáng xuống, rơi vào mọi người xung quanh, đem Linh Nguyệt đảo mọi người cho thủ hộ ở bên trong. Đụng rầm rầm rầm từng mảnh bất tử rễ cây va chạm tại trên phi kiếm, nhưng mà, kia từng đạo trên phi kiếm, lại là có mãnh liệt kiếm khí tuôn động ra, từ đó vị trí đến kia, liền như là một đạo chỉnh thể đồng dạng, dấu giếm bất kỳ sơ hở cùng lỗ hổng. Ngự Khí Bách kiếm còn có thể như vậy dùng cách đó không xa, chú kiếm sơn trang ba vị kiếm thánh đều là lấy làm kinh hãi, Lăng Trần có thể động dụng Ngự Khí Bách kiếm đã để cho bọn họ 10 phần giật mình. Nhưng mà trước mắt Lăng Trần cũng không vẹn vẹn làm được điểm này, còn có thể đem những cái này phi kiếm vận dụng tự nhiên, cái này không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Không nghĩ được, Lăng Trần tuổi còn trẻ, liền có thể làm được loại trình độ này. Muốn biết rõ, kiếm khách thường thường thủ đoạn công kích lợi hại, khống chế phi kiếm, lại càng là có thể tại ngoài ngàn mét lấy người đầu lâu, thế nhưng tại phòng ngự trên lại chỉ có thể tính đồng dạng, nhưng mà Lăng Trần như vậy thủ đoạn, lại là hoàn toàn đền bù này một chỗ thiếu hụt, vẫn có thể xem là một đạo cường đại phòng ngự thủ đoạn. Dựa theo trăm đạo phi kiếm thủ hộ, Linh Nguyệt đảo bên này cũng là ổn định trận hình, không có bị bất tử rễ cây xé rách. Sau một khắc, Thẩm Băng Tâm lại ra tay nữa, một kiếm tướng kia 6 đạo bất tử rễ cây đồng thời gọt đoạn. Linh Tâm Thánh Giả cùng một người khác Linh Nguyệt đảo trưởng lão cũng là thừa cơ xuất kích, đem liên tục không ngừng tái sinh, lại còn bằng tốc độ kinh người tiếp tục kéo dài tới bất tử rễ cây bước lui. Nhưng mà tại phụ cận khu vực, đến từ thế lực khác cao thủ lại không có vận khí tốt như vậy, không ít cường giả đều bị rễ cây cho cuốn lấy, sau đó toàn thân huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khô quắt hạ xuống, trong nháy mắt, liền biến thành xương bọc ra, lưu lại dày đặc xương trắng rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà bất tử thụ rễ cây mặc dù nhiều, thế nhưng tại tiên dược viên này, lại là đồng thời có 7 đại siêu cấp tông môn cao thủ, trừ đó ra, còn có rất nhiều đại gia tộc, nhị tam lưu tông môn cường giả, trong đó không thiếu thực lực cường đại người tài ba, bởi vậy bất tử thụ rễ cây thế công tuy hung mãnh, thế nhưng rất nhanh nhưng cũng bị ngăn chặn hạ xuống. Mặc dù bất tử thụ tái sinh năng lực thập phần cường đại, cũng theo không ngừng đông đảo cao thủ như vậy vây công. Chiến đấu rằng có ước chừng sau nửa canh giờ, bất tử thụ thế công rõ ràng bắt đầu yếu bớt, mà tất cả đại siêu cấp tông môn cường giả thì là liên tiếp tới gần, cách bất tử thụ chỗ càng ngày càng gần. Cơ hội tới kia Minh Châu công chúa một đôi mắt đẹp bên trong rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, chợt nàng bàn tay như ngọc trắng rồi đột nhiên một phen, chỉ thấy được trong tay của nàng, rõ ràng nổi lên một đóa liên hoa, này một đóa liên hoa, tại chân khí quán thâu dưới nhanh chóng tăng cường, biến thành một tòa đài sen, mà Minh Châu công chúa thì là sải bước ra, đạp tại đài sen phía trên, thân thể ra tốc về phía lấy bất tử thụ bạo lướt mà đi, mục tiêu của nàng, nghiễm nhiên là kia. Bất tử thụ trên bất tử quả không xong, cũng bị Minh Châu công chúa này nhanh chân đến trước thấy như vậy một màn, Lang Âm cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Quả thứ nhất bất tử quả, về bổn cung tất cả. Minh Châu công chúa kiểu mị trên mặt hiện ra nhất định phải có được thần sắc, tay nàng trưởng cách không thò ra, liền muốn hái kia một mai đỏ rực bất tử quả. Nhưng mà, ngay tại nàng sẽ phải đắc thủ thời điểm, kia bất tử thụ nhánh cây đột nhiên nhuyễn động, kia nguyên bản ngay tại ngoại vi bất tử quả, đúng là rút vào rậm rạp lá cây, hoàn toàn biến mất. Tại bất tử quả rút vào đi chốc lát, bất tử thụ trên mảnh lớn lá cây cũng là rồi đột nhiên chóc ra hạ xuống, như một chuôi chuôi sắc bén phi đao, phảng phất đem hư không đều là tan vỡ xuất từng đạo lỗ hồng nhỏ, sau đó hóa thành như gió bão, hướng về Minh Châu công chúa ngang nhiên cuốn mà đi đáng chết chụp vào không khí. Minh Châu công chúa cũng là sắc mặt khó coi, thốt nhiên sắc giận, thế nhưng đối với bất tử thụ như vậy phản công, nàng cũng là không dám chút nào lãnh đạm, thân thể chính là ngang nhiên nhanh lùi lại, đồng thời khởi động chân khí vòng bảo hộ, chống cự dày đặc lá cây công kích. Dầm ảo hào đang ép lui Minh Châu công chúa, bất tử thụ bạo động cũng không chấm dứt, từ kia ở trên, càng nhiều dày đặc lá cây như phi đao cuốn mánh liệt bán, dày đặc đến một loại đáng sợ tình trạng. Bất tử thụ lá cây, cứng rắn vô cùng, e rằng không thua gì uy lực cường đại phi đao ám khí, huống chi còn có khủng bố như thế số lượng. Khủng bố như thế thế công cuốn mà qua, vừa có rất nhiều cường giả bị đánh chết, thân thể bị chia cắt thành vô số mảnh vỡ, tại tiên dược viên này trên không giáng xuống gió tanh mưa máu. Tất cả mọi người bị bức lui, thế lực khắp nơi đều bị ép dừng lại ngăn cản lá cây cuồng tập kích, nhưng mà đồng thời ở nơi này, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ, kia một gốc cây trăm trượng cao lớn bất tử thụ, đúng là lấy một loại mắt thường có thể thấy kinh người tốc độ, hướng về dưới nền đất phương trầm xuống nó muốn chạy trốn thời điểm này, đột nhiên có một đạo tiếng kêu chói tai vang vọng lên, nhưng mà tất cả mọi người lại không người ra sức, bởi vì cả tòa tiên dược viên đều tại bất tử thụ trường khống, đợi bọn họ đi đến thời điểm, bất tử thụ đã hoàn toàn chìm vào lòng đất, không thấy bóng dáng đáng giận. Lại bị này cây cho chạy thoát thế lực khắp nơi cứng, giả, đều là sắc mặt khó coi, có thể nói, bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người đều là hướng về phía bất tử quả tới, cuối cùng này kết quả, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ có chút không tiếp thụ được. Nhưng mà, mọi người ở đây đều là cảm thấy thất vọng không thôi thời điểm, phía dưới sâu trong lòng đất, lại là lại lần nữa truyền đến một hồi kịch liệt chấn động cảm giác, kia đại địa phía trên, bắt đầu từng đạo thâm bất khả trắc vết rạn. Lại lần nữa nhuyễn động, mà ở kia rất nhiều vết dạn giao thoa trung ương, chỗ đó, rõ ràng có từng đạo ngũ thải hà quang, đồng nhiên phóng thích mà ra tại kia hà quang, nghiễm nhiên là một tòa to lớn như thành trì cung điện bầy, chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người, nổi lên nó hình dáng một cỗ cực đoan cổ xưa khí tức, cũng là rồi đột nhiên từ kia ở trên tràn ngập ra tới vậy chính là đại đế chi mộ tại thấy kia cổ xưa hình dáng, Lăng Trần mí mắt cũng là bỗng nhiên nhảy dựng. Trước mắt chỗ này kinh người địa cung, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tần lĩnh đại đế chi mộ sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.